Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, Dạ Xoa tộc. Tiến vào lục ải nhân tiểu thế giới tìm kiếm Bạch Thu Tuyết. Lại ngoài ý muốn tìm được một cái cỡ lớn thế giới. Loại này cỡ lớn thế giới rất ít, bởi vì tiểu thế giới đều tại vết nứt không gian bên trong. Gần như đều rất nhỏ. VKVKV81ZQC0M tựa như Thanh Loan tộc tiểu thế giới, còn có lục ải nhân tiểu thế giới, giống như nơi này như thế lớn thế giới tại Trung Châu cũng không nhiều. Tiểu thế giới thiên địa huyền khí bình thường đều rất nồng nặc, giống như lục ải nhân loại kia thuộc về rất hiếm thấy. Sở dĩ trong tiểu thế giới hội sẽ thường xuyên có một ít đặc biệt thiên tài địa bảo. Những này thiên tài địa bảo Trung Châu rất ít, thường thường có thể bán ra giá trên trời dạ cha hưng phấn như thế. Cũng là bởi vì cái này cỡ lớn trong tiểu thế giới thiên tài địa bảo rất nhiều. Giống như có thể chiếm lĩnh tiểu thế giới này. Bọn hắn tựu, tiểu thế giới này có 18 cái chủng tộc, nhưng rất nhiều tộc đàn cũng không cường đại. Nhất chủng tộc mạnh mẽ có 5 cái, đều có mấy cái nhưng so sánh quân hầu cảnh cường giả. Giờ phút này bọn hắn ngay tại Hoàng Mị tộc chỗ địa bàn. Hoàng Mị tộc trong cái thế giới này cũng không cường đại. Tối cường tộc trưởng chiến lực cũng chỉ nhưng so sánh quân hầu cảnh. Bất quá có được quỷ dị thần thông thôi. Nói đến Hoàng Mị tộc tộc nhân sẽ đi lục ải nhân tiểu thế giới. Là bái Bạch Thu Tuyết chỗ, bởi vì Bạch Thu Tuyết theo lục ải nhân trong tiểu thế giới tiến vào cái này cỡ lớn trong thế giới. Sở dĩ Hoàng Mị tộc mới lần theo tìm đi qua, bất quá lục ải nhân bên kia tiểu thế giới quá nhỏ. Cũng không có bất kỳ cái gì linh tài, thiên địa huyền khí cũng không nồng đậm, Hoàng Mị tộc bên này mới không có quá để ý, nếu không bên kia Hoàng Mị tộc sẽ không nhân số ít như vậy. Người ý tứ, Bạch Thu Tuyết không có bị bắt ngược lại là chính nàng đi vào cái này cỡ lớn thế giới, Lục Ly nghe. Xong dạ cha sau khi giải thích, đôi mắt sáng lên hỏi thăm về tới, dạ cha gật đầu nói, theo ta được đến tình báo là như vậy, bất quá Thu Tuyết tiểu thư giờ khắc này ở cái nào ta tựu không biết. Chí ít không tại Hoàng Mị tộc trong tay, Lục Ly có chút thở dài một hơi. Cũng không dám loạn động, bởi vì thế giới này có 2 cái nhưng so sánh nhân hoàng cường giả. Mặc dù Thái Thản tộc có khả năng đứng tại bên này, nhưng còn lại còn có 1 cái nhân hoàng đâu, vạn nhất Thái Thản tộc mặc xác bọn hắn. Thậm chí đại hạ sát thủ đâu, tiểu thế giới này là những này đại tộc địa bàn. Bọn hắn thì là đến từ ngoại giới nhân tộc, đối với trong này thổ dân tới nói, bọn hắn là dị tộc. Thái Thản tộc vì mình lợi ích, lại thế nào có thể liên hợp dị tộc chèn ép bản thổ tộc quần, nơi này là một khối phi thường mê người. Bánh gato, giống như có thể nuốt vào nơi này, hắn cùng Bắc Mạc đại gia tộc đều có thể thu hoạch. Bắc Mạc cường giả số lượng có thể tiêu thăng, chỉ cần kinh doanh mấy chục năm, nói không chừng có thể xuất hiện mấy cái nhân hoàng. Vấn đề ở chỗ cái này bánh gato làm sao nuốt, tìm ngoại viện Khương Khinh Linh là một cái không tệ. Ngoại viện, tìm tới Khương Khinh Linh tùy ý có thể triệu tập mấy cái nhân hoàng tới. Đến lúc đó đem cái này tiểu thế giới cường giả diệt sát. Lại cùng Khương gia chia đều nơi này tài nguyên. Không được, Lục Ly rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Khương Khinh Linh có thể tin, nhưng Khương gia không thể tin. Đại gia tộc luôn luôn dùng lợi ích làm trọng, không có bất kỳ cái gì tình nghĩa có thể nói. Một khi Khương gia dính vào, đừng nói tiểu thế giới này tài nguyên, chính mình Bắc Mạc đại đế vị trí cũng khó giữ được. Không thể tìm Khương gia, chẳng lẽ tìm Đỗ gia? Lục Ly trầm tư một lát, vẫn là cảm giác không được, giống như việc này bị Đỗ gia biết, sợ là sinh mệnh mình cũng đáng lo. Nơi này lợi ích đầy đủ, Đỗ gia bí qua hóa liều, ám sát chính mình, độc chiếm. Lục Ly cuối cùng hạ quyết tâm, Gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no, chỉ cần có thể nuốt vào nơi này, hắn cùng Bắc Mạc gia tộc đều có thể bay lên. Hắn trầm ngâm một lát, đem mọi người vẫy lui, chỉ để lại Dạ Cha một người. Lúc này mới hỏi, Dạ tộc trưởng, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Thái Thản tộc nhất định sẽ nghe Mãnh Tượng tộc, Dạ Cha biết Lục Ly lo lắng cái gì. Hắn nghiêm túc suy tư một lát, mới cắn răng nói ra, 7 thành, Thái Thản tộc cùng Mãnh Tượng tộc đồng dạng đầu óc ngu si. Dạng này người tốt nhất khống chế. Theo lý mà nói Mãnh Tượng tộc tộc trưởng tới, Thái Thản tộc hội sẽ nghe theo hiệu lệnh, tốt, ta tự đánh cược một lần. Lục Ly cắn răng, quát khẽ nói, người lập tức dẫn người tìm kiếm lối ra, đem sở hữu bất diệt cảnh võ giả đều truyền tống ra ngoài. Để bọn hắn tại lục ải nhân thế giới chờ lệnh, không phải ra Bắc Mạc đi. Nói cho bọn hắn nơi này tin tức nhất định muốn giữ bí mật. Ai dám tiết lộ giết chết bất luận tội, ngươi để nhị trưởng lão cầm lệnh bài của ta. Lục Ly sau đó đưa qua một cái lệnh bài nói, để hắn đi tìm Yên phu nhân, muốn mấy phần xung kích quân hầu cảnh linh tài, lập tức đưa cho Mãnh Tượng tộc tộc trưởng cùng trưởng lão. Để bọn hắn mau chóng xung kích quân hầu cảnh, ra giúp ta. Thanh Loan tộc chỗ tiểu thế giới không đột phá quân hầu cảnh là ra không được. Muốn đánh hạ cái này cỡ lớn tiểu thế giới, nhất định phải đạt được Thái Thản tộc trợ giúp. Sở dĩ Mãnh Tượng tộc không ra, hắn cái gì đều không làm được. Dạ Cha hiểu được đạo lý này, lập tức đi tìm người an bài. Bọn hắn truyền tống xuất hiện tại phụ cận, đi lục ải nhân tiểu thế giới lối ra tự nhiên cũng tại phụ cận. Dạ Cha rất nhanh cũng tìm được một cái vũng bùn, đi dò xét một phen, quả nhiên tại vũng bùn phía dưới tìm được cấm chế, hẳn là thông hướng lục ải nhân tiểu thế giới. Toàn bộ bất diệt cảnh đều bị mang đi ra ngoài, chỉ để lại quân hầu cảnh. Chuyện nơi đây Lục Ly không muốn ngoại nhân biết, coi như Tử Hoàn Kiều bọn người Lục Ly cũng sẽ không để bọn hắn hiểu rõ quá nhiều. Người biết càng nhiều, bại lộ nguy hiểm càng lớn, một khi bị Trung Châu bên kia biết, khẳng định sẽ khiến đại gia tộc ngấp nghé. Đến lúc đó toàn bộ người đều xong, Dạ Cha an bài tốt hết thảy, lại trở về đến hỏi thăm Lục Ly nói, tiếp xuống làm sao bây giờ, tìm người. Lục Ly trầm tư chốc lát nói, chúng ta đều tại cái này án binh bất động, ngươi mang theo 3 cái trưởng lão đi tìm người, đi tìm Bạch Thu Tuyết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chúng ta bây giờ không thể làm loạn, nếu không sẽ bị hợp nhau tấn công. Dạ Cha nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, hắn không chuẩn bị động thủ, thậm chí Hoàng Mị tộc đều không chuẩn bị đi tiến đánh. Dễ dàng đánh cỏ động rắn, trà trộn vào đến mấy cái dị tộc, sẽ không khiến cho tiểu thế giới này các đại tộc chú ý. Một khi tiến vào rất nhiều cường giả, diệt trong tiểu thế giới một cái tộc đàn, vậy khẳng định sẽ kinh động các đại tộc. Lục Ly ra lệnh, ngay tại vũng bùn phụ cận đóng giữ, bất kỳ người nào không được rời đi. Minh Vũ Vũ hóa thần Tử Hoàn Kiều bọn người có chút kinh nghi, cũng có hiếu kỳ Dạ Cha Cha hỏi ra cái gì tình báo. Nhưng Lục Ly không nói, ai cũng không dám hỏi. Thanh Loan tộc nhị trưởng lão đi ra, Dạ Cha bàn giao còn lại 3 vị trưởng lão một ít chuyện, sau đó riêng phần mình rời đi. Thanh Loan tộc là Trung Châu trình độ nhanh nhất chủng tộc, cũng là cấp cao nhất trinh sát. 4 người bọn họ đều là quân hầu cảnh, như ẩn che cẩn thận một chút, ai cũng mơ tưởng hiện 4 người. Lục Ly bọn người lặng lặng chờ đợi, thỉnh thoảng lại có Hoàng Mị tộc xuất hiện tại phụ cận. Bất quá Lục Ly hạ lệnh không được công kích, Hoàng Mị tộc gặp bên này cường giả rất nhiều, cũng không dám tới gần. Song phương tạm thời bình an vô sự. Đương nhiên, đột nhiên có cường giả xuất hiện tại địa bàn của mình, Hoàng Mị tộc khẳng định lại có động tác. Đại quân đoán chừng không được bao lâu sẽ đến. Lục Ly nghĩ đến mau chóng tìm tới Bạch Thu Tuyết, sau đó lập tức rút lui tiểu thế giới này. Chờ mãnh tượng tộc đột phá lại chậm chậm mưu toan. Một ngày, hai ngày, năm ngày, phụ cận hoàng mị tộc càng ngày càng nhiều. Tử Hoàn Kiều ít nhất dò xét đến có hơn ngàn hoàng mị tộc tiềm phục tại phụ cận dưới mặt đất. Mặc dù tạm thời không có công kích, nhưng đại chiến không thể tránh né. Ngày thứ sáu, một đạo thanh phong bay tới. Dạ Cha thân ảnh hiển lộ tại Lục Ly Tiền Phương. Hắn đầy mắt cực nóng nói ra: "Thánh chủ, tìm tới Thu Tuyết tiểu thư, ngay tại bên cạnh một cái trong tộc đàn. Cái kia tộc đàn gọi Dạ Xoa tộc, ngươi thấy người?" Lục Ly hô hấp trở nên có chút dồn dập. "Không có," Dạ Cha lắc đầu nói, "ta bắt được một cái Dạ Xoa tộc người khảo vấn một phen. Các nàng nói thật có một cái xinh đẹp cô nương tại các nàng trong tộc đàn. Bất quá bị mang đến một cái trong cấm địa. Phổ thông tộc nhân không biết tình huống cụ thể. Dạ Xoa tộc cường đại sao quân hầu cảnh có bao nhiêu?" Lục Ly sát khí đằng đằng đứng người lên. Dạ Cha lắc đầu nói, "không tính cường đại, nhưng so sánh quân hầu cảnh chiến lược võ giả chỉ có hai người. Bất quá Dạ Xoa tộc có một ít đặc thù thần thông, vậy còn chờ gì?" Câu nói kế tiếp Lục Ly căn bản không có nghe vào, trầm hống, toàn bộ tập hợp, đánh tới Dạ Xoa tộc, cứu người, ngoặc kép, năm chương, ngựa xe vất vả, trạng thái không phải quá tốt, nhưng phía sau tiếp tục sẽ kéo dài bảo. Lão yêu tận lực viết xong chút ít, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.